Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 19, có điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, khi người ta căng thẳng, biểu cảm sai cũng là chuyện thường gặp. Vị tân thiếu phu nhân này lại còn nhỏ tuổi, mặt đỏ lên nhận sai, hoặc rơi nước mắt, chuyện cũng sẽ qua, mọi người cũng chỉ cười một chút để giải trí. Không ai thực sự bám lấy không buông. Không ai ngờ rằng cô ta lại thẳng thắn thừa nhận mình thực sự vui mừng. Mọi người nhất thời nghi ngờ tai mình nghe lầm. Vị tỷ tỷ này thương tiếc ta mất cha mẹ. Trang Ly tiếp tục nói, nhìn nữ tử kia, nhưng không biết tỷ tỷ có đọc qua bài văn Lão Tử Táng Mẫu này chưa? Nữ tử kia thoáng cứng đờ, nàng biết chữ, nhưng chưa đọc nhiều sách. Đọc sách thật sự rất chán. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, không muốn trả lời ấp úng, Trang Ly cũng không cần nàng phải trả lời. Nhìn mọi người khác, tiếp tục nói, mẫu thân qua đời, lão tử bi thương tuyệt vọng, bỏ ăn bỏ ngủ, bỗng chợt ngộ ra, nỗi buồn tan biến, ăn no một bữa, rồi nằm ngủ say, sảng khoái không lo âu. Gia nhân thị nữ đều thấy kỳ lạ, hỏi lý do. Lão tử nói rằng mẫu thân sinh ta, ân nặng như núi, nay mẫu thân từ ta mà đi, tình ta khó dứt, tình khó dứt, là lẽ thường tình, khó dứt mà không dùng trí khống chế, thì lo lặn, vì vậy buồn mà không muốn sống, nay ta ngồi yên mà suy nghĩ, bỗng trí tuệ đến, dùng trí khống chế tình, vì vậy tình có thể điều tiết mà sự việc có thể xử lý. Trước đó, nếu nói nữ tử kia bị hỏi đến lúng túng, bây giờ thì toàn bộ mọi người đều ngơ ngác. Có người mơ màng, có người không hiểu, cũng có người ngồi thẳng người, vẻ mặt kinh ngạc. Đông Dương Hầu Phu Nhân càng nhìn Trang Ly, quên cả nói, trong phòng chỉ còn giọng nói của Trang Ly nhẹ nhàng kể tiếp. Người sống, đều từ vô mà thành có, từ vô đến có, rồi lại từ có trở về vô. Tình người chưa có thì không khác với sau khi tình người trở về vô. Không khác mà đắm chìm trong tình. Buồn bã không muốn sống. Không phải là ngu ngốc sao? Vì vậy tình cốt nhục khó dứt. Người đều như vậy. Hợp với tình. Khó dứt mà không khống chế. Thì trái với lẽ tự nhiên. Trái với lẽ tự nhiên thì ngu ngốc. Nghe cô nói đến đây. Tạ lão phu nhân nhìn chằm chằm không chịu nổi. Quay sang hỏi người bên cạnh, cô ta nói gì vậy? Nữ tử bên cạnh lần này hiểu, lẩm bẩm nói, cô ta nói, chúng ta ngu ngốc, lời này khiến nhiều người biểu cảm kỳ lạ. Đúng rồi, vừa rồi họ khinh thường cô ta nhắc đến việc cha mẹ qua đời mà không đau buồn. Bây giờ cô ta lại trích dẫn điển tích nói người chìm đắm trong nỗi buồn mới là ngu ngốc. Tạ lão phu nhân ngạc nhiên tức giận. Cô dám nói vậy sao? Đông Dương Hầu Phu Nhân giật mình tỉnh lại. Vội vàng định nói. Trang Ly lại nhanh miệng hơn. Nói với Tạ Lão Phu Nhân. Lão Phu Nhân, đây không phải là lời của con. Là của Lão Tử. Con đang kể điển tích. Lão Tử là ai? Tạ Lão Phu Nhân giận hỏi. Nữ tử trẻ bên cạnh vội nói. Là Lão Tử. Là Thánh Tổ. Kéo tay Tạ Lão Phu Nhân. Gấp gáp, lão phu nhân đừng hỏi nữa. Nói đến Thánh Tổ, dù Tạ lão phu nhân không đọc sách cũng biết. Cao Tổ Hoàng đế lập triều sau, Tôn Lý Đam của triều Chu làm Thánh Tổ, còn xây đạo quán Thánh Tổ khắp nơi để thờ phụng. Dù không quan tâm đến học thuyết của Lão Tử, nhưng trong mắt bà ta, xây quán thờ phụng là thần tiên. Thật sự là lời của thần tiên sao? Tạ lão phu nhân mở miệng, nhưng lời quát mắng không dám nói ra, đắc tội thần tiên và xúc phạm hoàng đế, dù là hoàng thân cũng không chịu nổi, chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, sao lại dính đến Thánh Tổ, không phải đang cười nhạo tân nương không biết lễ nghĩa sao? Xung quanh tiếng thì thầm cũng dừng lại, ánh mắt không dám nhìn Trang Ly nữa, tránh ánh mắt cô, lúng túng. Tạ lão phu nhân chỉ có thể nhíu mày, kiềm chế tức giận nói khéo. Con trẻ tuổi, đừng tùy tiện bàn luận. đây là chuyện lớn về sinh tử cha mẹ. Đông Dương hầu phu nhân trước đó cũng bị nói choáng váng. Lúc này tỉnh lại, vội định nói, cô ta, vâng, sinh tử cha mẹ là chuyện lớn. Nếu không phải người khác đề cập, con sẽ không tự khơi gợi nỗi đau. Trang Ly lại nói trước, cúi chào tạ lão phu nhân, con đọc sách ngu ngốc, chỉ biết kể điển tích, cảm ơn lão phu nhân chỉ giáo. Vậy là họ trước không quan tâm đến chuyện lớn sinh tử. Hỏi về xuất thân cha mẹ cô ta, nữ tử trẻ dùng quạt che cả mặt quay đi. Tạ lão phu nhân sợ cô ta lại nói điều gì mình không hiểu, không dám hỏi tiếp. Đông Dương hầu phu nhân cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng. Cô ấy tuổi trẻ không hiểu chuyện, đã nói lời L, M, Ân trước mặt lão phu nhân. Bà nói, cẩn thận quan sát tạ lão phu nhân, lo lắng hỏi, sức khỏe của người thế nào rồi? Nói xong tiến lên một bước nắm tay tạ lão phu nhân. Giọng nghẹn ngào, chị gửi thư đến, em vội vã chạy tới. Vừa vào cửa thấy đông người thế này, em thật là sợ chết khiếp. Nói xong còn nhìn quanh một lượt, người xung quanh biểu cảm phức tạp. Nhiều người ngộ ra, họ không biết nguyên do, chỉ bị tạ lão phu nhân mời. Nói rằng Đông Dương hầu phu nhân cũng sẽ đến, còn mang theo tân nương. Tân nương của Đông Dương hầu phủ đã lan truyền khắp kinh thành. Không ai không biết, nhưng lại giấu kín không gặp ai. Lần này có cơ hội gặp, tất nhiên không muốn bỏ lỡ. Chỉ là không ngờ tạ lão phu nhân lại lấy cớ bệnh tật để lừa họ đến. Dù thích xem náo nhiệt, nhưng kiểu náo nhiệt này cũng lúng túng. Hơn nữa, náo nhiệt chưa thấy, lại bị tân nương trẻ giảng một bài điển tích, mắng một câu ngu ngốc. Lúc này chẳng ai muốn nói thêm câu nào. Người khác không nói gì. Tạ lão phu nhân dựa vào tuổi tác, lại có thân phận hoàng thân, khẽ ho một tiếng, chỉ là không thoải mái chút thôi. Là chị em giật mình kinh ngạc. Tạ phu nhân cúi đầu lý nhí xin lỗi, làm em hoảng hốt, làm chị em sợ. Đông Dương hầu phu nhân nhìn chị gầy đi, nghiến răng, giả vờ tức giận, chị thật là, đã là bà nội rồi, vẫn còn chưa cẩn trọng. Lời này cũng là ám chỉ người. Tạ lão phu nhân tức giận, bà ta chưa hỏi gì đã bị hai mẹ con mắng một trận. Nhưng bây giờ chỉ có thể giả ngốc, dù sao hôm nay cũng đã gặp người, thỏa mãn tò mò. Cảnh Vân hồi nhỏ thường đến nhà ta, ta cũng coi như cháu nội. Tạ lão phu nhân nói, giờ cuối cùng có tân nương, ta nhìn một cái mới yên tâm. Nói xong lại nhìn tạ phu nhân, con đừng coi nhẹ, phải đối xử với cô ấy như con dâu. Miệng nói coi như cháu nội, nhưng không thèm tặng lễ gặp mặt, bắt tạ phu nhân tặng. Đông Dương hầu phu nhân tức giận, tạ phu nhân cũng không ngại, lấy lễ vật đã chuẩn bị đưa cho Trang Ly. Ánh mắt dịu dàng, tất nhiên sẽ đối xử như nhau. Trang Ly nhận lễ, cúi đầu cảm ơn, không chờ Đông Dương hầu phu nhân nhắc nhở, để Xuân Nguyệt mang lễ vật lên, tặng cho các cô nương nhà tạ lão phu nhân, lại tặng cho hai cháu tạ phu nhân. Một thời gian gọi chị em dâu cháu dâu, náo nhiệt hẳn lên. Đông Dương hầu phu nhân lại nhìn mọi người, chúng ta đến vội, không kịp chuẩn bị, nhưng gặp được các vị trưởng bối, cũng nên gặp mặt, dẫn Trang Ly đi gặp các vị phu nhân. Đã nói là trưởng bối, các phu nhân không thể không tặng lễ, vì tạ lão phu nhân bất ngờ thông báo ngày hôm qua. Có người chuẩn bị, có người vội không kịp, chỉ có thể tháo vòng tay, châm cài tặng. Tuyết Liễu và Xuân Nguyệt nhận lễ vật đầy ắp. Đông Dương hầu phu nhân thỉnh thoảng đùa với mọi người vài câu. Vòng tay này mới làm sao? Chưa thấy chị đeo chiếc châm yêu thích nhất đâu. Hoàng phu nhân, chiếc châm ngọc đó là một cặp. Nói cười đòi hỏi, có phu nhân quan hệ tốt với Đông Dương hầu phu nhân kéo tay bà cười khẽ. Biết tỷ không vui, vậy đủ rồi, ai bảo hủy sinh con trai tốt. Ai cũng tò mò, Đông Dương hầu phu nhân nói, sao có thể lừa người ra ngoài thế này. Nói xong liếc tạ lão phu nhân, lần này đến tuy tức giận, nhưng lúc trước Tạ lão phu nhân bị Trang Ly nói cho choáng váng, không dám mở miệng, không thể như trước châm chọc người khác, lại bị Trang Ly chê cười ngu ngốc, còn không dám cãi lại. Nghĩ đến đây, Đông Dương hầu phu nhân muốn cười, lần này đến là đúng rồi, tức chết bà già này. Cách chương.